Điện chủ ở rể Mục Hàn. Mục Hàn, góc truyện audio.com. Chương 629. Hãm hại ngay sau khi Lâm Nhã Hiên, Phương Viên và Lăng Sở Sở bước chân vào chung cư, Lâm Nhã Hiên liền nhận được điện thoại từ Lưu Minh Tùng. "Alo, sếp Lâm, cô đang ở đâu vậy?" "Tổng giám đốc Lưu, anh có chuyện gì sao?" Lâm Nhã Hiên hỏi. "Bây giờ tôi không ở công ty. Tôi có một văn bản cần cô ký tên gấp." Bên kia điện thoại, giọng nói của Lưu Minh Tùng hơi lo lắng. "Nếu không có chữ ký của cô, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án 100 tỷ tệ. "Vậy à?" Lâm Nhã Hiên hơi do dự. Gửi định vị vị trí của mình. Nói, "Tổng giám đốc Lưu, anh đến đây tìm tôi đi. À, lúc đến đây nhớ kín đáo một chút." Nhìn thấy vị trí Lâm Nhã Hiên gửi giống hệt như vị trí do Vi Tiểu Thiên cung cấp. Khóe môi Lưu Minh Tùng khẽ nhếch lên. Sau đó hắn cởi bộ vest dày ra. Đổi lại thành bộ quần áo thường ngày. Đội mũ, còn đeo cả kính râm và khẩu trang. Trang bị rất kín đáo. Lúc Lưu Minh Tùng đến khu chung cư của Lăng Sở Sở, đám thợ săn ảnh nằm vùng chờ đợi lập tức xôn xao. Ai cũng trở nên sôi nổi. Nhìn thấy chưa? Người đàn ông thần bí khiến Lâm Nhã Hiên mang thai xuất hiện rồi. Một tên thợ săn ảnh nói. Chúng ta mau đi theo anh ta. Chụp lại cuộc gặp mặt riêng tư của bọn họ. Này, anh Lạc, anh có thấy người đàn ông thần bí này rất giống một người không? Chính là Tổng Giám đốc Lưu Minh Tùng của Tập đoàn Thiên Thành. Một tên thợ săn ảnh khác nói. Ừ, nghe cậu nói đúng là thấy hơi giống. Anh Lạc gật đầu. Chấm, nghe nói Lưu Minh Tùng là bố của hai đứa trẻ. Đã kết hôn hơn 10 năm rồi. Thật không ngờ Lâm Nhã Hiên lại gian díu với anh ta. Đúng là không thể tin được. Được rồi, mọi người nhanh nhẹn lên. Bám sát theo tôi. Nhất định phải chụp được ảnh gặp mặt riêng tư của bọn họ. Lúc Lưu Minh Tùng đến chung cư của Lăng Sở Sở, Lâm Nhã Hiên nghi ngờ hỏi. Tổng giám đốc Lưu, sao anh lại ăn mặc như vậy? Ôi, sếp Lâm của tôi, cô nghĩ tôi muốn như vậy à? Lưu Minh Tống cười đau khổ. Nói, cô không biết đâu, bây giờ cô đã trở thành người nổi tiếng ở tỉnh rồi. Giống như mặt trời giữa ban ngày vậy. Hầu như tất cả các phóng viên và thợ săn ảnh đều đang tìm cô đấy. Nếu tôi không kín đáo, e là cũng sẽ bước theo gót cô mất. Nghe Lưu Minh Tùng nói vậy, Lâm Nhã Hiên cũng không nói gì thêm nữa. Lưu Minh Tùng nhanh chóng đưa văn kiện cho Lâm Nhã Hiên. Đồng thời thúc giục, sếp Lâm, cô phải nhanh lên, ký tên xong, tôi phải đi ngay lập tức. Nếu bị đám phóng viên và thợ săn ảnh ngoài kia phát hiện thì tôi thảm rồi. Lâm Nhã Hiên không nghi ngờ gì. Lập tức cầm bút Lưu Minh Tùng đưa cho rồi ký tên vào trang cuối cùng của văn kiện. Lâm Nhã Hiên hoàn toàn không ngờ. Lưu Minh Tùng tìm cô ký tên là một âm mưu. Vì Lưu Minh Tùng giữ một vị trí quan trọng trong Tập đoàn Thiên Thành. Bình thường hay đến văn phòng của Lâm Nhã Hiên. Vì vậy Phương Viên và Lăng Sở Sở đều không nghi ngờ hắn. Sau khi Lưu Minh Tùng rời khỏi chung cư, hắn cố ý đi chậm lại. Nhìn thì có vẻ thận trọng, nhưng thực ra là cố ý để đám phóng viên và thợ săn ảnh chụp ảnh dễ hơn. Sau khi Lưu Minh Tùng lái xe rời đi, anh Lạc hỏi đám thợ săn ảnh, mọi người chụp được ảnh chưa? Chụp được rồi, một người trong đó nói. May là có anh Lạc thông minh, lắp mấy chiếc camera nhỏ ở hành lang nên mới chụp được bộ mặt thật của người đàn ông bí ẩn tên là Lưu Minh Tùng này. Đúng vậy, anh Lạc gật đầu nói. Thật không ngờ, một cô gái xinh đẹp như Lâm Nhã Hiên, đúng lúc chuẩn bị tái hôn với chồng cũ, lại gian díu với người đàn ông đã có gia đình. Đúng là biết chơi thật. Chẳng trách người chồng quốc dân cậu Vương nói sẽ ngẩng cao đầu lên xem sao. Nếu không phải bị phát hiện là mang thai thì tất cả mọi người đều mông lung chẳng biết gì cả. Đúng vậy, một người khác nói. Đúng là năm nào cũng có xì căng đan. Năm nay lại vô cùng nhiều. Ngay cả vụ Đặng Sảng mang thai hộ cũng không hot như vậy. Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Anh Lạc xua tay nói. Mọi người mau chỉnh sửa rồi gửi ảnh qua cho tôi. Tôi còn phải chuyển cho anh Thiên nữa. Lần này, anh Thiên sẽ cho chúng ta số tiền này. Nhìn con số anh Lạc đưa ra. Đám thợ săn ảnh cười đến híp cả mắt. Ở một diễn biến khác, Vi Tiểu Thiên nhanh chóng nhận được ảnh do anh Lạc gửi tới. Cô lập tức trở về tòa soạn, bắt đầu viết bài để đăng lên báo. Trong vòng nửa tiếng, một bài báo khác lại được đăng tải. Thông tin mới nhất về chuyện Lâm Nhã Hiên mang thai. Thân phận người bố thần bí đã lộ diện. Các tiêu đề tin tức thu hút sự chú ý của đông đảo người hóng hớt. Đầu tiên, bài báo này đưa ra một bức ảnh chụp Lưu Minh Tùng đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, cả người kín mít, sau đó thông qua nhiều phân tích khác nhau, dẫn dắt những người hóng hớt suy đoán danh tính người đàn ông thần bí này. Cuối cùng họ đưa ra một bức ảnh người đàn ông cởi mũ, kính râm và khẩu trang, chính thức để lộ danh tính của Lưu Minh Tùng. Thông tin cá nhân của Lưu Minh Tùng cũng bị Vi Tiểu Thiên tiết lộ hết trên mặt báo. Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thành, kết hôn hơn 10 năm, còn là bố của hai đứa trẻ. Thông tin này khiến không ít người hóng hớt bình luận chỉ trích Lâm Nhã Hiên là kẻ thứ ba. Mê hoặc người đã có vợ, phá hoại gia đình người khác. Mặc dù cũng có người hóng hớt chất vấn, nhưng Vi Tiểu Thiên lập tức cập nhật phần sau. Các bài báo tiếp theo cho thấy gần đây Lưu Minh Tùng thường xuyên ra vào văn phòng của Lâm Nhã Hiên. Ngoài ra, vài ngày nay Lâm Nhã Hiên ở khách sạn 5 sao. Có thể thấy qua camera giám sát ở sảnh, Lưu Minh Tùng cũng ra vào khách sạn 5 sao đó cùng một ngày. Dù thời gian chênh lệch nhưng suy cho cùng ai cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Trong phần bình luận, còn có người phối hợp với Vi Tiểu Thiên. Đăng một bức ảnh lúc Lâm Nhã Hiên đến bệnh viện hạng nhất kiểm tra. Ở hành lang phía sau cô có một người đàn ông đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang. Mặc dù không nhìn rõ nhưng rất giống với bộ dạng của Lưu Minh Tùng lúc đến chung cư của Lăng Sở Sở. Rõ ràng người đàn ông xuất hiện hai lần đều là Lưu Minh Tùng. Rất nhiều minh chứng có thể chứng minh đứa con trong bụng Lâm Nhã Hiên là của Lưu Minh Tùng. Vì bài báo này có cơ sở và lý luận lẽ chặt chẽ nên có tính thuyết phục rất cao. Trong chốc lát, Lâm Nhã Hiên đã trở thành đối tượng bị mắng chửi ở trên mạng. Ngay cả những người hóng hớt chất vấn chuyện này trước đây cũng không còn ủng hộ Lâm Nhã Hiên nữa. Lúc đọc bài báo này, Lâm Nhã Hiên kinh ngạc nói. Ngay cả Tổng Giám Đốc Lưu cũng cách trương.